Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tin tức cô ta không thể sinh con truyền ra ngoài, bạn bè lần lượt tìm đến thăm hỏi. Một người trong số đó khẽ nói, mình biết một vị đại sư, rất có tiếng trong giới phong thủy. Nghe nói không ít quan chức và minh tinh đều nhờ ông ấy xem tướng, đổi vận. Rồi hạ giọng, tiếp tục, cậu có thể thử hỏi xem, có cách nào tìm lại đứa con của mình hay không? Xưa nay, Mạc Vũ chưa bao giờ tin vào những chuyện huyền bí. Một đứa bé chưa thành hình, làm sao có thể tìm lại được? Nhưng cô ta đã tuyệt vọng đến cùng đường. Chỉ cần có một tia hy vọng, dù mong manh đến đâu, cô ta cũng không muốn bỏ qua. Thế là, Mạc Vũ tìm đến vị đại sư kia. May mắn thay, ông ta thực sự có cách. Chỉ là, trước khi ra tay, đại sư nhìn cô ta, giọng trầm thấp mà nghiêm nghị. Tôi có thể để con cô sống lại. Nghe đến đây, trái tim cô ta run lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Nhưng lời tiếp theo lại như một thùng nước lạnh dội thẳng xuống. Có điều, nó đã chết rồi, dù có sống lại, cũng chỉ có thể trói buộc linh hồn trong cơ thể cô. Cô ta khựng lại, nói cách khác, đứa bé này không còn là con người nữa, mà là quỷ linh. Hơi thở Mạc Vũ dần trở nên nặng nề. Đại sư vẫn bình thản tiếp tục, việc nghịch thiên tạo ra quỷ linh tất nhiên sẽ bị phản phệ. Trong quá trình mang thai, cô sẽ bị âm khí ăn mòn, dương khí suy giảm, còn quỷ khí thì dần tăng lên. Đứa bé này sau khi sinh ra, nếu chạm vào người khác, nhẹ thì khiến họ xui xẻo liên tục, nặng thì mất mạng. Không một ai có thể thoát khỏi. Giọng nói ông ta rất điềm tĩnh, nhưng từng câu, từng chữ đều là lời cảnh cáo. Nhìn thấu được hậu quả, đại sư cố ý khuyên cô ta từ bỏ. Dù chỉ có thể có con dưới hình hài của một quỷ linh, nhưng cái giá phải trả lại là toàn bộ quãng đời còn lại. Với bất cứ ai có lý trí, rõ ràng đây không phải một lựa chọn khôn ngoan. Chẳng ai lại tự tìm phiền phức như vậy. Thế nhưng, khi nghe đến đây, đôi mắt Mạc Vũ không hề dao động, ngược lại còn sáng rực lên. Cô ta siết chặt nắm tay, giọng nói run rẩy mà kiên quyết. Đại sư, cầu xin ngài giúp tôi, làm con tôi sống lại, cho dù nó là quỷ linh, cho dù tôi phải trả giá đắt thế nào. Cô ta hít sâu, ánh mắt tràn đầy đau thương và cố chấp. Tôi cũng muốn một lần nữa được gặp con mình. Đại sư bị Mạc Vũ dọa sợ không nhẹ. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai đưa ra yêu cầu như cô ta. Nhưng vì Mạc Vũ quá kiên trì, cuối cùng ông ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Suy nghĩ của Mạc Vũ rất đơn giản. Cô ta nhất định phải đưa con mình trở về. Còn về việc bị âm khí nhập thể, gặp xui rủi liên tục, thậm chí bệnh nặng mà chết ư, tuyệt. Như vậy lại càng tốt. Không phải Lục Quân vẫn luôn muốn cô ta sinh con cho gã sao? Vậy thì cô ta sẽ cho gã một đứa con mà gã không bao giờ quên được. Nếu kết hôn với gã, đứa trẻ này sẽ trói chặt vận mệnh hai người lại với nhau. Tốt lắm, cô ta muốn nhìn xem liệu gã có thể sống yên ổn được nữa hay không. Thế là, Mạc Vũ, người đang mang thai, quỷ linh, đã chủ động ngỏ lời muốn kết hôn với Lục Quân. Lục Quân cứ tưởng rằng Mạc Vũ cuối cùng cũng trung kế. Đương nhiên vui sướng đồng ý, đứa bé này mang họ Lục, vậy thì tất cả mọi thứ của Mạc gia, tương lai đều sẽ thuộc về hắn. Lục Quân tính toán rất chu toàn, nhưng gã không ngờ rằng, quỷ linh trong bụng Mạc Vũ ngày một mạnh mẽ, còn cô ta thì ngày càng bị âm khí ăn mòn. Ban đầu, chỉ là cơ thể lạnh run, thường xuyên buồn nôn, đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giai đoạn giữa, cô ta bắt đầu thường xuyên đổ bệnh, xuất hiện ảo giác, mất hoàn toàn hứng thú với thức ăn của con người. Dù cố ép bản thân ăn vào, nhưng những thứ cô ta nuốt xuống lại biến thành chuột chết, sâu bọ, thậm chí là thịt thối. Đến giai đoạn cuối, bây giờ đã là giai đoạn cuối rồi, cô sẽ ngày càng mất đi quyền kiểm soát đối với quỷ linh. Một giọng nói trong trẻo vang lên, át đi lời kể của Mạc Vũ. Kỳ Huyệt thản nhiên nói, quỷ linh, dù sao cũng là quỷ. Hơn nữa, nó chết bất đắc kỳ tử, oán khi lớn, cực kỳ khó khống chế. Nó sẽ không ngoan ngoãn để mặc cô điều khiển đâu. Nó hút dương khí trong cơ thể cô để trưởng thành, cướp đi chất dinh dưỡng vốn thuộc về cô. Khi nó lớn dần, nhu cầu cũng sẽ ngày càng nhiều hơn. Đó là lý do vì sao bây giờ nó bắt đầu ra tay với Lục Quân. Mạc Vũ nghe đến đây, bỗng nhiên bật cười sảng khoái. Ra tay với Lục Quân, Được lắm, thế thì tốt quá. Cô ta nghiến răng, giọng nói tràn đầy hả hê. Hắn bị chính máu mủ của mình GTCST, chẳng phải là quả báo sao? Đáng lẽ ra hắn nên đền mạng cho con tôi từ lâu rồi. Kỳ Hòa không hề dao động trước thái độ của cô ta, chỉ bình tĩnh nói. Nhưng sau khi giết xong Lục Quân, nó sẽ đến lượt cô. Cô không khống chế được nó đâu, tôi nói rồi. Mạc Vũ nghe vậy, ánh mắt hơi dao động, nhìn thẳng vào Kỳ Hòa. Cô ta đã từng xem qua hot search về cô gái này. Biết rằng Kỳ Hòa rất lợi hại trong lĩnh vực này. Ngay cả cô cũng nói như vậy, chắc chắn không phải là nói dối. Nụ cười của Mạc Vũ dần trở nên bi thương. Cô ta nhẹ giọng thì thào. Tôi tin lời cô nói, nhưng tôi không còn đường lui nữa rồi. Cô ta khẽ nhắm mắt, giọng nói run rẩy. Tôi đã từng rất khao khát có một đứa con cho mình. Nhưng tôi không phải một người mẹ đủ tư cách. Tôi không thể bảo vệ được con của mình. Nếu con tôi muốn mạng của Lục Quân, thì đó là đáng đời hắn. Còn tôi, cô ta ngước mắt lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống má. Nếu nó muốn mạng của tôi, vậy thì cứ để nó lấy đi. Cách chương.